Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Mystique thăng cấp, giải quyết Tony Stark sự tình. Kino cũng liền về, vạn sự ốc. Vì sao muốn cứu Stark? Không phải phải quỳ thiểm hắn, mà là vì để phòng vạn nhất. Vừa tới đến Marvel địa cầu về sau, vì nghiệm chứng thực lực của mình trình độ, tìm Milton học viện luyện tập, Kino xác định thực lực của mình cấp độ, sau đó đuổi Ancient One, càng là để hắn minh bạch chính mình thực lực, tại cái gì đẳng cấp bên trên, về sau lại đã thức tỉnh Phoenix Force, thành Phượng Hoàng Chi Tử. Theo lý thuyết hắn đã là kim tự tháp cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng mà vừa nghĩ tới tương lai Thanos, Kino vẫn như cũ không rõ ràng thắng bại bao nhiêu, dù sao không có đánh qua. Tuy nói hắn cảm thấy chính mình có thể treo lên đánh Thanos, nhưng dù sao cũng là không có đánh qua a. Hắn cũng không sợ Thanos, dù sao cũng là trải qua hai thế giới, cùng vô số đỉnh tiêm cao thủ sinh tử chiến đấu qua. Cũng trải qua nhiều lần diệt thế cấp đại chiến. Hắn lo lắng chính là tương lai bị cải biến. Cái này tương đương với một bộ đô thị tiểu thuyết xuyên Việt. Nhân vật chính là cái không có bàn tay vàng người. Hắn muốn làm sao sinh hoạt? Hắn chỉ có thể lợi dụng trong đầu tồn tại liên quan tới tương lai ký ức. Sống sót nha, một khi tương lai bị cải biến, hắn dựa vào mà sống ký ức bằng vào, liền rốt cuộc không được tác dụng. Tỉ như cúp thế giới cá độ bóng đá, tỉ như nào đó đồng thời sổ số dãy số, lại tỉ như Kino chính là như thế. Marvel là cái nhiều tai nạn đa nguyên vũ trụ, hắn không muốn thay đổi chính mình những cái kia chỉ có ký ức. Vạn nhất tương lai trở nên loạn thất bát tao, vậy coi như không đẹp. Mấy ngày nay tháng ngày rất nhàn nhã, Kino bản thân liền có chỗ ở, thuộc tính. Lúc không có chuyện gì làm, ai cũng đừng nghĩ đem hắn kéo lên đường phố. Một cái có cá ướp muối mơ ước người, làm sao có thể ra đường? Thời tiết nóng như vậy, là muốn mượn đao giết người sao? Trận này nghiệp vụ không sai. Nhờ vào Kingpin hủy diệt, toàn bộ New York đều lộn xộn. Dốc cảnh sát trưởng gọi điện thoại đến lên án, bị hắn cho ngạnh sinh sinh dỗi trở về. P lời nói, hắn cũng không phải thánh nhân, nghĩ đến cứu vớt New York trật tự cái gì, so trước kia loạn hơn quản hắn P sự tình. Hắn chỉ là muốn giết chết Kingpin mà thôi. Nisa Warren mang theo con trai đến tạ hắn, quỳ xuống dập đầu, ngươi đây là làm gì? Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã chết rồi, mà nhi tử ta cũng sẽ chết thảm. Nisa Warren sát đỏ rực con mắt, nói cảm tạ, bị đánh mình đầy thương tích, may mắn không chết, nhưng trên mặt sưng đỏ còn phải mấy tháng mới có thể đánh tan. Cứu người thì thôi, Kino cũng không có nghĩa vụ giúp nàng chữa thương, hắn cũng không phải lạn người tốt. Nisa Warren con trai khó có thể thận trọng đánh giá, Kino quần làm như không nhìn thấy. Tiểu thí hài một cái cũng không phải xinh đẹp loli, không có quan hệ gì với ngươi. Trên thực tế, coi như không có ngươi sự tình, ta cũng dự định xuất thủ. Kino khoát khoát tay, Black Cat, Felicia Hardy đã xuất thủ. Kingpin từ lâu để mắt tới hắn, coi như không có Nisa Warren nhân tố ở bên trong, hai bên sớm muộn cũng sẽ bộc phát chiến đấu. New York 90% tội ác đều đến từ Kingpin. Hắn điều khiển to to nhỏ nhỏ đen chát chát thế lực. Hắn cái này, vạn sự ốc, lại là lấy tiền làm việc đi làm. Không có Nisa Warren, cũng sẽ có Terran, đóng luôn cái này luôn kia luôn cái gì xuất hiện. Nghĩ tới Anne Hathaway cùng khoản gương mặt kia, Kino liền nghĩ đến Chloe Bennett. Thầm nghĩ, cái này Black Cat thật đúng là đủ chậm, người còn không có tìm tới. Cái này đều đi qua mấy ngày. Lại nói Chloe Bennett cũng thế. Rõ ràng là bên trong đẹp con lai, lại làm cái Sky danh tự. Cái này không chết đi sao? Mỗi lần nghĩ đến cái này hai chữ, Kino đều có một loại không hiểu yêu tang cảm giác. Chết đi em gái ngươi a. Còn là Hà Khắc Doanh êm tai. Nisa Warren lắc đầu. Không giống. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi bồi thường lấy được a? Kino đột nhiên hỏi. Báo cáo tin tức cùng ngày. Cục cảnh sát. Bồi thường đã đến. Đồng thời tự thân giống ta nói xin lỗi. Nisa Warren nhẹ gật đầu. Sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì. Từ trong bọc đem thẻ ngân hàng đem ra. Marcus tiên sinh, người giúp cho ta, này ân tình không thể báo đáp. Số tiền này, cái này nghe xong, Kino liền không vui, sắc mặt tối sầm, nói nhăng gì đấy, ta muốn tiền của ngươi rồi sao? Hắn hiện tại còn thiếu tiền sao? Nói đùa, Kingpin chết rồi, hắn ăn chó nhà giàu. Hơn nữa còn có Vanessa tồn tại, tiếp qua không lâu, hắn sẽ có tiền nhiều hơn. Sao lại lưu ý Nisa Warren một chút kia bồi thường tiền? Kia, Marcus ý của tiên sinh là không cần tiền, chẳng lẽ vừa ý người của nàng? Nhưng bây giờ bộ dáng của nàng liền xem như không bị tổn thương trước, cũng xa xa không sánh bằng trước mặt cái này ba nữ tử a. Lập tức không hiểu rõ, ta là để ngươi rời đi New York. Kino nói, rời đi New York. Nisa Warren có chút không hiểu. Vì sao? Kingpin mặc dù chết rồi, nhưng New York thế lực ngầm lại so trước kia càng thêm hung hăng ngang ngược. Trước kia Kingpin thủ hạ những cái kia tiểu đầu mục đều tại tranh đoạt cái này thanh thứ nhất giao dịch. Cuộc sống sau này sẽ càng thêm hỗn loạn. Chiếu suy đoán của ta, tối thiểu đến tiếp tục nửa năm, ngắn nhất cũng phải mấy tháng mới có thể ổn định lại. Chuyện của ngươi người biết cũng không ít, chưa chừng liền có một ít tử trung trong bóng tối nhìn chằm chằm các ngươi đây. Ta có thể cứu ngươi lần một, nhưng không cách nào nhiều lần cứu ngươi, cho nên ngươi hiểu được. Hắn cũng không phải Nisa Warren bảo mẫu, cứu nàng lần một đủ ý tứ. Nisa Warren bị giật nảy mình, liên tục gật đầu, ta minh bạch, ta minh bạch. Ta lập tức liền trở về thu thập hành lý rời đi New York. Về bang Florida, nhanh lên đi, New York trận này rất loạn. Kino khoát khoát tay, lần nữa cảm tạ ngài. Nisa Warren đứng người lên, án lấy đầu của con trai, cùng một chỗ hướng Kino bái, lúc này mới quay người rời đi. Ban đêm, một cái quạt đen uých cánh, bay bay a. Bay bay, cuối cùng rơi vào một gia đình ống khói bên trên, sau đó nghiêng cổ, rất có thú vị nghe bên trong âm thanh, bên trong là một cái cao lớn thô kệch, đầy mặt hung ác chi khí tráng hán, ở trước mặt của hắn thì là một cái mặt có hình xăm nhỏ gầy người da đen. Quả đen trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, SB, một người da đen văn cọng lông hình xăm A, còn là màu đậm hệ. Ai a có thể thấy rõ ràng. Ai, quả đen lẩm bẩm bén nhọn mỏ, vỗ cánh, siêu, chui vào ống khói, vọt vào trong phòng. Từ đâu tới ô, nhỏ gầy người da đen còn chưa nói xong lời nói, liền trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy trước mắt phi hành quả đen đầu biến thành một cái làn da xanh nữ tử. Sau đó người giữa không trung dùng hai chân kẹp lấy cổ của hắn dùng sức uốn éo. Rắc, đáng chết, tráng hán sợ choáng váng mắt, lấy ra trong túi thương liền phanh phanh đứng lên. Nhưng mà làn da xanh nữ tử tại giết chết nhỏ gầy người da đen về sau, lại lần nữa biến trở về quả đen, tránh thoát phóng tới đạn. Quả đen đi nhanh, soạt sắc bén móng vuốt xé mở tráng hán yết hầu. Cái sau che lấy cổ, trong miệng ưng ực phun bọt máu, không cam lòng ngã xuống, giết người xong về sau, quả đen lại lần nữa biến thành làn da xanh nữ tử. Lấy điện thoại cầm tay ra đối thi thể răng rắc đập tấm hình. Sau đó lại độ biến thành quả đen, đánh vỡ pha lê bay ra ngoài, hoa hoa đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.